Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Converter, Dark Hero, không phải nụ cười này. Hoạn Long Quân nhìn chằm chằm Tần Mục khuôn mặt, lắc đầu nói, lúc trước nụ cười của ngươi là loại dáng tươi cười để cho người ta quên đi tất cả cảnh giác kia. Coi như trong tay ngươi cầm cây đao đâm đến trong trái tim cũng mảy may đề không nổi cảnh giác. Loại dáng tươi cười kia, mà bây giờ, ngươi lại là tại miễn cưỡng vui cười, là giả cười, không phải phát ra từ đáy lòng chất phác dáng tươi cười. Nghe được hắn, Tần Mục bên cạnh Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du đều là liên tục đánh mấy cái rùng mình. Thậm chí ngay cả Đại Lộc trong mắt cũng toát ra mấy phần sợ hãi. Bọn hắn cùng Tần Mục tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng cũng coi là bằng hữu. Cùng với Tần Mục thời điểm rất dễ dàng để cho người ta quên hắn ngoại trừ nhân hoàng cái danh hiệu. Này bên ngoài, còn có một thân phận khác, Thiên Ma Giáo Chủ, Thiên Ma Giáo số 1 Đại Ma Đầu. Trên thực tế, cùng với Tần Mục thời điểm, rất dễ dàng quên hắn tất cả thân phận, vô luận là Thiên Ma Giáo Chủ hay là Nhân Hoàng, ngược lại sẽ cảm thấy hắn là cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Mà bây giờ nghe được Hoạn Long Quân lời nói, mới phát giác được phía sau lưng lành lạnh, quả nhiên không hổ là Thiên Ma Giáo Chủ, khó trách sẽ được người xưng làm Lão Ma Đầu. Long Du thầm nghĩ trong lòng, thế hệ nệ Nhân Hoàng thật sự là khó mà nắm lấy, ngay cả Hoạn Long Quân thần như vậy cũng bị thua thiệt. Tần Mục lắc đầu nói, Long Quân, ngươi đem ta nói quá kinh khủng, ta xưa nay không đối với bằng hữu động tâm cơ. Nét mặt của hắn chân thành, cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Vương Mộc Nhiên bọn người nhìn thấy cái biểu tình này, bất an trong lòng cũng đã biến mất, chính là biểu lộ này. Hoạn Long Quân cười lạnh nói, phát ra từ nội tâm chân thành, ngươi còn lộ ra loại nụ cười chân thành này, thậm chí còn có chút ngượng ngùng dáng tươi cười. Buồn cười, ngươi vậy mà xoay mặt liền bắt cóc rồng của ta. Khí thế của hắn đột nhiên cuồng bạo, khí thế bộc phát, nhấc lên kinh khủng khí lãng bốn phía đánh ra. Khí lãng đánh vào bốn phía đại điện trên vách tường phát ra sóng lớn nứt bờ giống như tiếng vang. Tần Mục trong lòng giật mình, bá thể tam đan công vận chuyển, chỉ một thoáng nhục thân trở nên vô cùng chặt chẽ, đồng thời vỏ kiếm nổ tung, vô ưu kiếm hoành thân ngăn tại trước người, đồng thời phi tốc lui lại, sau một khắc chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Hắn tính cả vô ưu kiếm cùng một chỗ bay ngược mà đi. Người trên không trung vẫn như cũ bước chân liên tục sai động, đem người thọt thâu thiên thần thối thi triển đi ra, tan mất Hoạn Long Quân lực lượng cường đại kia. Nhưng Hoạn Long Quân lực lượng thực sự quá mạnh, cho dù là thâu thiên thần thối bực này thần diệu công pháp cũng khó có thể đem nguồn lực lượng này hoàn toàn tan mất. Rốt cục hắn lui không thể lui, ầm vang đâm vào hậu phương trên vách tường. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất hướng Hoạn Long Quân công tới. Ba người đều là Tiểu Ngọc Kinh đệ tử. Tiểu Ngọc Kinh thu đồ đệ chọn lựa là truyền thống thu đồ đệ thụ đồ phương thức. Trước tiên ở nhân gian hành tẩu, lựa chọn bỏ vốn chất tốt nhất thiếu niên, sau đó quan sát nó phẩm hạnh, cùng kiên nhẫn, ngộ tính, ứng biến các loại năng lực, thông qua trùng điệp khảo hạch lúc này mới sẽ thu làm đệ tử. Ba người bọn họ chính là dạng này tiến vào Tiểu Ngọc Kinh. Đạt được truyền thụ cho cũng là Tiểu Ngọc Kinh tốt nhất công pháp thần thông. Tu vi tự nhiên cực kỳ cường đại. Có thể nói bọn hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ kiên cố. Mỗi một cảnh giới cơ hồ đều không có bất luận cái gì nhược điểm. Tại trên lục hợp cảnh giới, trên đời này người có thể vượt qua bọn hắn lác đác không có mấy. Long Du thi triển chính là thiên nhãn kiếm tâm, trong ánh mắt hai đạo kiếm quang bắn ra, quét ngang dựng lên, chém về phía Hoạn Long Quân. Mộ Thanh Đại thi triển chính là đạo Kỳ Già Nghiêm Kinh, là một loại Phật đạo song tu pháp môn, tĩnh như Bồ Đề thủ, động như thần tiên đi, đưa tay chỗ chính là quang mang vạn đạo hóa thành bàn tay to lớn. Nhưng trưởng pháp cũng rất là phiêu dật, hai người bọn họ đều là tinh tu Tiểu Ngọc Kinh một môn công pháp. Tại trên một môn công pháp bỏ bao công sức, mà Vương Mộc Nhiên thì là đi một loại khác đường đi. Hắn bởi vì sư phụ chân tán nhân chết, rút kinh nghiệm xương máu, vẫn muốn hướng Duyên Khang quốc sư báo thù, đem Duyên Khang quốc sư xem như trong đầu của mình địch nhân. Tu luyện rất nhiều loại công pháp, hắn biết chỉ dựa vào chân tán nhân công pháp thần thông, coi như luyện cho dù tốt cũng không có khả năng siêu việt chân tán nhân. Chân tán nhân cũng chết ở trong tay Duyên Khang quốc sư. Hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, mới có thể siêu việt Duyên Khang quốc sư. Thanh U Sơn Nhân mấy người cũng biết tâm hoài của hắn, đối với hắn cũng rất là chiếu cố, tự mình dạy bảo hắn, truyền thụ cho bọn hắn tuyệt học. Bởi vậy Vương Mộc Nhiên mặc dù tại trong các đệ tử Tiểu Ngọc Kinh niên kỳ nhỏ nhất, nhưng là thực lực tu vi lại là cao nhất. Bất quá ba người bọn họ thần thông đều không có chạm đến Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn đánh trúng là Hoạn Long Quân di động lúc lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh sau khi vỡ vụn, bọn hắn mới biết được thần thông của mình thất bại. Hoạn Long Quân đối bọn hắn ba người làm như không thấy, thẳng đến bị đánh bay Tần Mục mà đi. Tốc độ nhanh chóng khiến cho người cơ hồ bắt không đến. Đại Lộc bước chân cực nhanh, bốn vó di chuyển ở giữa liền xuất hiện tại Hoạn Long Quân trước người. Sừng hươu vũ động, có thể so với linh binh. Xúc sinh cút ngay, một tiếng bạo hưởng qua đi, Đại Lộc thân hình bay lên, ngã ra đại điện, nhập vào phía ngoài trong mưa to. Mở mắt, Vương Mộc Nhiên nghiêm nghị quát, Mộ Thanh Đại cùng Long Du lập tức tỉnh ngộ. Hoạn Long Quân tốc độ quá nhanh, mắt thường không cách nào bắt được tung tích của hắn, chỉ có mở ra thần nhãn thiên nhãn loại hình đồng pháp thần thông mới có thể bắt được thân hình của hắn. Hoạn Long Quân bị Đại Lộc ngăn cản một chút, tốc độ thoáng chậm dần, nhưng lập tức tốc độ lại tăng lên nữa. Trong đại điện không khí bị hắn di động lúc mang theo ép thành một bức tường. Phía sau hắn, Vương Mộc Nhiên ba người chỉ cảm thấy mình bị hấp lực cường đại kéo đến bay tới đằng trước. Dứt khoát mượn nguồn lực lượng này phóng tới Hoạn Long Quân. Mà tại Hoạn Long Quân phía trước, Tần Mục nuốt xuống phun lên cổ họng máu. Trong thao thiết đại vô số phi kiếm bá bá bá phóng lên tận trời. Trong chốc lát chính là kiếm Lý Sơn Hà, thôn trưởng chỗ thụ kiếm đồ chiêu thứ nhất. Kiếm Lý Sơn Hà, kiếm quang chớp động, Sơn Hà chợt hiện, một chiêu này uy lực còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, liền gặp hắn trước mặt Sơn Hà đột nhiên phá toái. Hoạn Long Quân như là một đầu man long ngạnh sinh sinh xé nát kiếm Lý Sơn Hà, xâm nhập trong vùng sơn thủy thủy này. Tần Mục nhãn tình sáng lên, vô ưu kiếm đâm ra, hắn chờ chính là cơ hội này. Hắn bất quá là lục hợp cảnh giới, Vương Mộc Nhiên mấy người cũng là lục hợp cảnh giới. Đại Lộc còn không đánh lại Long Kỳ Lân, mà Long Kỳ Lân cùng mặt khác Giao Long đều e ngại tại Hoạn Long Quân khí tức không dám động đậy. Bọn hắn những người này tự nhiên tuyệt đối không phải là Hoạn Long Quân đối thủ. Như vậy đánh giết Hoạn Long Quân cơ hội cũng chỉ có thể là lợi dụng kiếm đồ che chắn Hoạn Long Quân. Ánh mắt vô ưu kiếm mai phục tại kiếm đồ sau, Hoạn Long Quân phá vỡ kiếm đồ vọt tới trước người hắn một cái chớp mắt. Chính là vô ưu kiếm đem hắn ám sát thời điểm, đánh thì đánh bất quá, cho nên chỉ có thể dụng kế. Hoạn Long Quân vừa mới phá vỡ kiếm đồ chiêu thứ nhất, đối diện liền gặp một chút hàn quang kích xạ mà tới, vội vàng đưa tay ngăn tại mi tâm. Trong nháy mắt kế tiếp, Vô Ưu kiếm liền đâm xuyên bàn tay của hắn. Từ đầu của hắn đâm vào, từ sau não xuyên ra. Vô Ưu kiếm, Tần Hán chân thần kiếm. Một kiếm này đơn thuần trình độ sắc bén, cho dù là hắn cũng ngăn cản không nổi. Hoạn Long Quân ngẩn ngơ, sau lưng Vô Ưu kiếm chuyển hướng, từ sau tâm đâm vào, từ trước ngực hắn lộ ra một đoạn mũi kiếm. Tần Mục toàn bộ pháp lực bộc phát, thôi động Vô Ưu kiếm, đem trong kiếm thần lực dẫn động, đồng thời quát lớn, 8000 lưỡi phi kiếm bay lên không, bá bá bá hướng Vô Ưu kiếm vị trí cắm tới. Chỉ trong nháy mắt, Hoạn Long Quân liền biến mất không thấy, thay vào đó là một cái cự đại kiếm hoàn, tròn trùng trục, chuôi kiếm đan xen, kín không kẽ hở, như là một đại cầu màu vàng sáng tròn đến tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, phun ra trong miệng máu. Vương Mộc Nhiên ba người đuổi đến, nhìn thấy viên cầu to lớn này, riêng phần mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, viên cầu đột nhiên động đậy một chút, xuất hiện từng đạo vết rách. Đó là chuôi kiếm buông lỏng tạo thành, là kiếm hoàn sắp giải thể dấu hiệu. Mau tránh, Tần Mục quát lớn, điên cuồng hướng ngoài điện phóng đi. Vương Mộc Nhiên ba người thấy thế cũng lập tức quay người liền đi. Bọn hắn phía sau, kiếm hoàn to lớn kia bộc phát ra chanh chanh chanh giòn vang. Từng thanh phi kiếm bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hoạn Long Quân Vĩ Ngạn thân ảnh xuất hiện tại kích xạ phi kiếm trung ương. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, dưới chân của hắn có một đám máu chết. Đó là Tần Mục đem trong Vô Ưu kiếm cất giấu thần lực thôi phát, đem hắn thần huyết ma diệt một chút hình thành máu chết. Tần Mục một kích kia tương đương âm hiểm đáng sợ. Nếu như hắn không phải một đoàn máu hợp thành thân thể này, chỉ sợ liền sẽ lập tức hết nợ, chết tại tiểu tử âm hiểm này dưới kiếm. Tần Mục bốn người thân hình liên tục chớp động, tránh né hậu phương phóng tới từng đạo kiếm quang. Những kiếm kia quá dày đặc, dù sao có 8000 thanh nhiều. Phóng tới kiếm quang tốc độ nhanh chóng so Tần Mục chính mình toàn lực vận kiếm tốc độ nhanh hơn mấy lần. Dì Mộ Thanh Đại bị kiếm quang xuyên thủng, đính tại trên một cây đồng trụ. Nàng mặc dù là tiểu ngọc kinh đệ tử đắc ý, tu vi cực mạnh, tu luyện thân pháp cũng là tiểu ngọc kinh thân pháp, nhưng tiếc rằng kiếm quang quá nhanh, phi kiếm quá nhiều, vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Cũng may những kiếm này là Tần Mục kiếm, mà Hoạn Long Quân lại như là chỉ có nhục thân lực lượng. Trong thân thể này không có pháp lực, không có thôi động Tần Mục phi kiếm uy năng, thương thế không tính chí mạng. Dù là như vậy, nàng người cũng bị thương nặng. Nàng vừa mới trúng kiếm, Long Du cùng Vương Mộc Nhiên tiếng kêu truyền đến. Hai người một cái bị phi kiếm xuyên qua thân thể đính tại trên vách tường, một cái bị định trên mặt đất. Tần Mục kêu rên, cũng bị một đạo kiếm quang xuyên qua lồng ngực. Trong lúc vội vã sinh sinh dịch chuyển khỏi trái tim của mình, tránh đi tâm phúc, bị đính tại trên đòn rông của đỉnh cửa cung điện, treo lên thật cao. Ngoài điện cửa ra vào, hươu đực vọt tới, chỉ một thoáng thân trúng mấy chục kiếm, bay ngược mà đi. Không phải liền là muốn chân long chi chủ sao? Cho ngươi là được. Tần Mục khóe miệng chảy máu, cắn răng thôi động nguyên khí. Đế điệp từ trong thao thiết đại bay ra, bị hắn ném về Hoạn Long Quân, nghiêm nghị nói, người giết ta có thể, buông tha ta ba vị này bằng hữu. Mộ Thanh Đại, Vương Mộc Nhiên bọn người trong lòng cảm động. Long Du thầm nghĩ, ta đối với nhân hoàng hay là có thành kiến, không biết hắn vậy mà như thế trượng nghĩa, chỉ lo nhớ hắn là thiên ma giáo chủ. Đế điệp kia ở giữa không trung bay về phía Hoạn Long Quân. Giờ phút này đế điệp đã biến thành long giác hình thái. Trên thân rất nhiều dấu hiệu chữ viết đồ án không khô chuyển biến huyễn. Rất là kỳ diệu, chân long chi chủ. Hoạn Long Quân tâm thần khuấy động, đưa tay tiếp được đế điệp, cười lạnh nói, chân long chi chủ lúc đầu chính là ta, ngươi không giao ra giết chết ngươi đằng sau ta cũng có thể đạt được. Hả? Sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng run tay đem đế điệp ném ra, nghiêm nghị nói, ngươi hạ độc. Thân thể của hắn lập tức tan rã, giống như là rơi vào trên miếng sắt nung đỏ khối băng đồng dạng phi tốc biến thấp. Dưới chân là từng bãi máu chết phi tốc chảy xuống. Hoạn Long quân quái khiếu liên tục, thân thể nâng lên từng cái bọt khí ba ba nổ tung, bên trong nhô ra từng cái nho nhỏ đầu giao long, há mồm kêu thảm, giãy giụa lấy trốn ra phía ngoài. Có huyết giao trốn thoát, có thì thân thể hóa đi, còn có chỉ tới kịp chạy đến một cái đầu nửa người. Vương Mộc Nhiên bọn người thần sắc ngốc trệ, trong đầu trống rỗng, bị sự biến hóa này sợ ngây người. Tần Mục dùng sức rút kiếm, cửa đại điện lương quá cứng, lấy lực lượng của hắn nhất thời trong chốc lát nhổ không ra. Lúc này từ bỏ hành động này, đưa tay hướng về sau đập vào trên xà ngang, xuy một tiếng, thân kiếm từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Tần Mục từ trên xà nhà ngã quỵ xuống tới. Tần Mục đứng dậy, đau đến nước mắt chảy ngang, vội vàng đối với vết thương đổ mấy bình long tiên. Lý Trực khí tráng nói, đánh không lại, đương nhiên hạ độc. Vương Mộc Nhiên bọn người lại lần nữa ngốc trệ. Tần Mục nói ra lời này, tựa hồ đánh không lại thì hạ độc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Liền cùng ăn cơm đi ngủ một dạng đơn giản. Người dạy vị này nhân hoàng, tựa hồ cũng không phải người tốt lành gì a. Long Du trong lòng nghi ngờ nói. Chúc kỵ sĩ, tiểu Nguyệt Nguyệt, sinh nhật vui vẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.